Chương 31, Lạc mở chu âm dương. Thiên mệnh không dám đoán, thiên mệnh không lường được một loại là mệnh cách cao quý không tả nổi, không có thể tùy ý suy đoán, một loại nhưng là vô mệnh người, không chỗ suy đoán. Ở Đông Hoàng Thái Nhất trong lời nói, La Phủ là loại thứ hai, thiên mệnh không lường được, bất quá cũng đúng, hắn vốn là người xuyên Việt, thế giới này nguyên bản sẽ không có dấu vết của hắn, nói là vô mệnh người nhưng cũng nói được. Chỉ là khi nghe đến như thế lại một cái lôi người từ sau đó, La Phủ một quán đản đau tất nhiên là khó tránh khỏi, lại nói, hắn thường thường gián tiếp tính đau đầu sẽ không ảnh hưởng nam tính hùng phong đi trầm ngâm một lát, cuối cùng, La Phủ hay là hỏi, ngươi cũng là bởi vì lý do này mà tìm đến ta không sai. Đông Hoàng Thái Nhất thấp giọng nói rằng, không hề che giấu chút nào mục đích gì, mệnh, vốn là trong thiên địa khó khăn nhất cân nhắc đồ vật, nhân hư vô, vì lẽ đó khó có thể nắm chắc. Nhân mịt mờ, vì lẽ đó khó lường, lại nhân khó lường, vì lẽ đó huyền diệu khó hiểu a. Đây là một đống lớn La Phủ nghe đều nghe không hiểu, không rõ cảm thấy lệ. Đông Hoàng nói tiếp, ngươi mệnh cách làm thiên mệnh không lường được, chính là văn sở không thấy chi mệnh, vì lẽ đó ta mới muốn gặp ngươi đây. Bị hắn vừa nói như thế, La Phủ đều có chút thật không tiện, nhưng hắn lại nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ, liền hỏi, cái kia ngươi nếu nói ta mệnh thiên mệnh khó dò, vậy ngươi lại là làm sao tìm được đến ta đâu? Ha ha. Nghe được La Phủ cái vấn đề này, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là nở nụ cười, nói, ngươi không rõ lai lịch, nhưng cũng chưa khỏi doanh chính đầu. Thật, chúng ta tự nhiên đối với ngươi có nghe thấy. Lúc đầu, khả năng chỉ là hứng thú, ôm đùa bỡn tâm thái đối với ngươi thôi diễn một phen, cũng không muốn mặt sau nửa câu nói Đông Hoàng Thái Nhất không có nói ra, nhưng hắn không nói La Phủ cu nở dê chỉ là nói cái gì. Là không muốn lại cái gì nhiều suy đoán không đi ra đi siêu dắt. La Phủ vỗ tay cái độ, lại nói, như vậy, ở đờ ơ y ra ta mệnh cách không lường được, các ngươi cu nở dê không chỉ là muốn gặp gỡ ta đi, nếu như chỉ là muốn thấy hắn, vậy cũng quá hô cha, tiêu tốn thời gian lâu như vậy, còn nhượng từ phúc tự mình đi xin hắn, không thể chỉ là muốn gặp gỡ hắn, khẳng định là còn có cái khác mục đích. Không biết, ngươi có thể có hứng thú làm mở chu ta âm dương ra? Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi tung mục đích của hắn. La Phủ trầm mặc. Một lúc lâu, hắn mới từ cái này kinh ngạc tin tức trung tỉnh lại. Tại sao đây là một lựa chọn mà thôi? Lựa chọn, thời loạn lạc bên trong, triều đình miếu giã, chư tử bách gia, ngươi phương sướng thôi ta lên đài. Sở làm, đều chỉ là vì lựa chọn mà thôi, một cái có thể để cho học phái truyền thừa tiếp lựa chọn. Như vậy sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn rồi âm dương ra hành lang bên trong, La Phủ vuốt sau gáy cười ha hả nói với Từ Phúc. Nơi nào, La Phủ đại nhân có thể làm mở chu chúng ta âm dương ra, chính là ta âm dương ra phúc khí lao ngươi tán dương, ta nào có vĩ đại như vậy a. La Phủ tiên sinh thực sự là quá khiêm tốn hư rồi, cuối cùng, vẫn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, La Phủ quả đoán gia nhập âm dương ra, nếu đã kinh lựa chọn hắc ám trận doanh. Như vậy liền nhất định phải cùng này trung cực bột một đường đi tới hắc, huống hồ, ở La Phủ trong lòng cu nở dê không có cái gì thị phi thiện ác quan niệm, làm người xấu cái gì có thể so với làm người tốt thú vị hơn nhiều. Đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất mở ra điều kiện thực sự là làm hắn không cách nào từ chối. A Khuynh Âm Dương ra hết thệ tài nguyên đi cùng hắn tu hành, mà đánh đổi cũng chỉ là hắn gia nhập Âm Dương ra mà thôi. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm A cùng Từ Phúc cùng rời đi hành lang, tiện đà theo hắn du lịch một phen âm dương gia. Âm dương gia, chư tử nhà một trong, đồng thời cu nở dê là trong đó thần bí nhất một phái. Từ Thương Ngưỡng bắt đầu làm Tần Quốc tuyển đều hàm dương, bọn hắn chính là các đời làm Tần Quốc phục vụ, là làm Đại Tần Quốc giáo. Nó tổng bộ ở vào trong núi thảm, sơn ngoại chính là Tần Đế Quốc một chỗ vô cùng trọng yếu chú binh nơi. Vì lẽ đó không người nào dám đến dò hỏi quấy rối. Bởi vậy, cũng không người nào biết ở này Sơn Trung sở ẩn giấu bí mật. Sơn Trung, có một chỗ cực kỳ lớn bồn địa. Lớn đến mức có thể dựng lên một tòa đại thành trì. Bồn địa một góc, nhân công mở kênh xuất một đạo rộng rãi cực kỳ đê. Dọc theo cái kia đê bước đi, mấy 10 km bên ngoài, chính là biển rộng. Bất quá con sông này đê ở hải khẩu nơi, chính là đê miệng ngăn cản. Bồn địa bên trong, chính ở mới xây một cái lớn mạnh không gì sánh nổi hùng vĩ thuyền. Thuyền đã kinh dựng thành hơn một nửa, lấy có thể thấy được hình dạng còn có đại khái kiến trúc. Chuyện này quả là chính là một tòa cỡ trung thành trì, hoa lệ hùng vĩ không ngớt. Vô số công nhân, ở tần binh giám sát dưới, kiến tạo này chiếc tiền sử tuyệt không điều thứ nhất trên biển thành trì. Bất quá tất cả những thứ này, coi như là nhầm sông tới người QNZ là không nhìn thấy. Bởi vì nơi này che kín âm dương gia bí mật chú. Đêm này một trong lịch sử không gì sánh kịp kiến trúc nơi che chắn. Vách núi bên trên, xây dựng rất nhiều tinh mỹ phòng ốc quần. Cùng bên dưới ngọn núi viết ngoáy thảo lều thành sư trên lề cờ hờ do ra nở dê. Mà ở này vách núi bên trên một chỗ bình địa. La Phủ chính đứng ở Từ Phúc bên người, hướng về bồn địa nơi nhìn lại. Hà đó là cái gì tuy rằng không thể nhìn rõ cụ thể, nhưng xuyên thấu qua thiên tử vọng khí thuật La Phủ vẫn có thể mơ hồ phát hiện nơi đó có đồ vật. La Phủ đại nhân có thể nhìn thấy nghe được La Phủ vấn đề, Từ Phúc kinh ngạc, nếu như hắn nhớ không lầm. Nơi đó có rất nhiều bí mật chú đi ân, có thể nhìn thấy một phần, nơi đó tựa hồ có món đồ gì, rất lớn. La Phủ gật gật đầu, nói rằng, hắn lại có thể nhìn thấu bí mật chú, cho dù chỉ là một phần khu nở dê đầy đủ kinh diễm, chẳng trách Đông Hoàng giáo chủ muốn đem hắn nhét vào âm dương ra, quả nhiên không phải người thường. Từ Phúc ở trong lòng thán phục, hắn tự nhiên không biết La Phủ nắm giữ thiên tử vọng khí thuật, chỉ nói thiên tư của hắn nghịch thiên. Bất quá nếu La Phủ đã kinh hỏi cái vấn đề này, mà hắn cu nở dê gia nhập âm dương ra, hơn nữa Đông Hoàng giáo chủ cũng đã nói đối với hắn mở ra hết thảy tài nguyên, Từ Phúc cảm thấy cu nở dê không có cái gì có thể ẩn giấu. Nói, đó là thần lâu đó là cái gì? La Phủ hỏi. À, nói như thế nào, đây là một chiếc to lớn lâu thuyền đi, nói chung đây là một cái lớn lao kế hoạch. Ổ kế hoạch gì tìm tiên? La Phủ không nói chuyện. Lại là một đám ăn no rừng mỡ ra hỏa, tuy rằng thế giới này là có như vậy một điểm thần kỳ, nhưng tiên, đừng xả, ngươi nếu có thể tìm tơ y cái tiên đảo coi như là truyền thuyết, chớ đừng nói này mịt mở tiên. Ân, vân vân tiên đảo kết hợp với bên cạnh Từ Phúc chính là âm dương ra người, La Phụ tựa hồ là nghĩ đến một cái ghê gớm sự tình. Sẽ không là vì sự kiện kia đi.